Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 72, ngạnh hám ảnh cấp 3. Tiểu quỷ, không phải không thừa nhận, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua lợi hại nhất, lớn nhất thiên phú tiểu gia hỏa. Kakuzu dùng ngưng trọng nhãn thần nhìn Colossus, trầm giọng nói rằng, mặc dù là năm đó cái kia Uchiha Itachi, ở cái tuổi này cùng ngươi so sánh với cũng kém hơn một bậc. Ngươi nhận thức Uchiha Itachi? Colossus cũng không có nóng lòng động thủ, mà là bén nhạy bắt được Kakuzu trong lời nói xuyên thấu qua vọng lại tin tức. Hỏi, ta đương nhiên nhận thức. Kakuzu nhếch miệng cười, nói rằng, Uchiha Itachi, năm đó giết sạch toàn tộc nhóm người bên trong liền gia nhập chúng ta, Akatsuki, tổ chức, trở thành trong chúng ta một thành viên. Cái gì? Người nói Uchiha Itachi gia nhập Akatsuki, tổ chức? Colossus hơi sửng sờ, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ở cái này cái trên thế giới ngoại trừ Akatsuki, tổ chức bên ngoài, còn có cái gì tổ chức có thể chứa chấp giống chúng ta người như vậy? Kakuzu cười lạnh nói, Uchiha Itachi, một mình hắn giữa đêm giết sạch rồi toàn tộc, bị Konoha thôn liệt vào S cấp phản nhẫn, số tiền thưởng càng ở ngươi bên trên. Hắn ngoại trừ gia nhập vào Akatsuki, tổ chức, chẳng lẽ còn sẽ có lựa chọn thứ hai sao? Uchiha Itachi số tiền thưởng càng ở trên ta. Colossus tâm thần khẽ động, mỉm cười nói, ngươi không phải rất yêu tiền sao? Vì sao không đi đem Uchiha Itachi giết chết, dùng đầu của hắn đi lĩnh treo giải thưởng đâu? Ngươi, Kaku nghe vậy nhịn không được mặt già đỏ lên, lập lòe không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là một cái yêu tiền như mạng người. Vì tiền, hắn có thể làm xảy ra bất kỳ chuyện gì đi ra. Năm đó Uchiha Itachi nổi danh khắp thiên hạ, số tiền thưởng cao tới 500 triệu. Kakuzu há lại sẽ đối với hắn không có suy nghĩ gì. Thế nhưng, để Kakuzu tuyệt đối không ngờ rằng chính là Uchiha Itachi thực lực quá mức kinh khủng, đem trong truyền thuyết nhẫn giới tối cường nhất tộc chiến lược thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Đối phương không có xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào ảo thuật đem hắn chiết phục. Từ nay về sau, Kakuzu liền cũng không dám nữa đánh Uchiha Itachi chủ ý. Đương nhiên, Kakuzu cũng không phải là duy nhất một cái ở Uchiha Itachi trước mặt biết người. Orochimaru, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong, cũng từng đối với Uchiha Itachi xuất thủ. Kết quả của hắn thảm hại hơn, bị Uchiha Itachi nhất chiêu chế trụ, phế bỏ một cánh tay. Orochimaru, từ đây đối với Uchiha Itachi kính nể không gì sánh được, thậm chí dứt khoát thối lui ra khỏi Akatsuki. Loại chuyện như vậy lúc đầu chỉ có Akatsuki thành viên nội bộ mới biết được, là Kakuzu cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất, cho tới bây giờ cũng không muốn lần nữa đề cập. Nhưng mà Colossus lại hữu ý vô ý hỏi, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ thêm phẫn nộ. Gì, ngươi tại sao không nói chuyện? Đã từng cùng trong truyền thuyết đệ nhất Hokage đại nhân đã giao thủ lão tiền bối. Colossus dùng nhạo báng giọng, Uchiha Itachi số tiền thưởng cao hơn ta, mà ngươi lại quần nặng hơn người, làm sao lại không đúng hắn động tâm đâu? Nhưng là, ồ, ta hiểu, ngươi nhất định đã từng đối với Uchiha Itachi xuất thủ qua. Thế nhưng ngươi lại bị bại chật vật không chịu nổi, cho nên mới, Colossus dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ giọng, tiểu quỷ, chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta. Kakuzu sắc mặt khó coi dị thường, hắn dùng trầm thấp thanh âm lạnh lùng nói rằng, chọc giận ngươi thì như thế nào? Colossus lạnh lùng nói, ngươi lần này tới chính là vì giết ta, lẽ nào ta còn phải làm ơn tốn sức đi lấy lòng ngươi, để cho ngươi hài lòng hay sao? Lão già kia, ngươi sẽ không phải là bị hóa điên, hoặc là lão hồ đồ a. Tốt, tốt. Kakuzu một đôi u lãnh mâu tử không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Xâm nhiên nói rằng, tiểu quỷ, hôm nay ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính khủng bố a. Lời giống vậy ngươi đã nói qua 3 lần. Ngươi có phiền hay không a? Lão già kia, Colossus không chút khách khí nói rằng, ngươi cũng không thể được không phải trang bức, không phải cậy già lên mặt. Đem người lợi hại nhất chiêu số toàn bộ sử xuất ra. Để ta biết một chút về ngươi chân chính là lực lượng kinh khủng a. Nhờ ngươi, ngươi, Kakuzu bị tức cả người run lẩy bẩy. Hắn từ đệ nhất Hokage Senju Hashirama thời kỳ vẫn sống đến bây giờ. Cuối cùng gần 100 năm, nhìn thấy không biết bao nhiêu cường giả, cũng từng bị bại thất bại thảm hại. Thế nhưng hắn lại chưa từng có giống như hôm nay như vậy bị tức kém chút bối qua khí quá. CMN, Kakuzu hận không thể chỉ vào Colossus mũi mắng to. Thế nhưng, hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn là một gã ninja. Không cần chiếm trên đầu môi tiện nghi. Chỉ cần thi triển ra thực lực cường đại đem đối thủ giết chết là được. Lão già kia, ngươi đã không phải dám xuất thủ. Vậy hãy để cho ta tới trước đi. Colossus lạnh lùng nói. Xoát. Một tia chớp màu đen xẹt qua. Colossus giống như là cởi cương giống như ngựa hoang. Cuồng mãnh vô cùng hướng về Kakuzu phóng đi. Khí thế của hắn thật sự là quá cường thịnh. Mặc dù là một người ở chạy vội. Nhưng dường như thiên quân vạn mã ở bay nhanh. Cái này là võ giả đặc hữu một loại. Thế. Mặc dù là Colossus thực lực còn không kịp nổi Kakuzu, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, có can đảm xung phong, chưa từng có từ trước đến nay. Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi quá coi thường ta. Kakuzu giận dữ, hắn đột nhiên tự huy động tay phải, quả đấm của hắn dĩ nhiên giống như là một viên đạn pháo giống nhau nhanh chóng đầu bắn ra. Hung hăng hướng về Colossus ném tới. Cái này chủng năng lực, Colossus võ đạo thiên nhãn lập tức liền bắt được Kakuzu thân thể dị dạng. Hắn thình lình phát hiện Kakuzu bay ra ngoài trên nắm tay liên tiếp vô số màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này phi thường quái dị, dĩ nhiên có thể cùng thân thể con người kinh mạch giống nhau. Để sừng đều bảo trì đối với bay ra ngoài quả đấm tuyệt đối khống chế. Oanh! Cái kia bay ra ngoài nắm tay uy lực cực kỳ cường đại. Trước mặt bay tới lại tạo nên vô tận cuồng phong. Trong nháy mắt, cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, diệt thiên thủ. Colossus hét lớn một tiếng, đem toàn bộ chiến lực tập trung vào tay phải. Hung hăng hướng về bay tới nắm tay vỗ tới. Làm, Colossus bàn tay phách ở quả đấm kia bên trên. Phát sinh ung dung âm dung. Vang vọng khắp nơi, đinh tai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều nhanh muốn nứt ra rồi. Thập sao, đó là, Kakuzu sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia tinh cương chế nắm đấm dĩ nhiên để lại từng đạo rõ ràng dấu tay. Có thể tưởng tượng một chút, Colossus mới vừa trưởng lực có bao nhiêu đáng sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.